Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Có thể ăn cùng không thể ăn. Rurik, Vương quốc thủ đô Kiev ngoại ô, một chỗ mọc đầy lá rụng tùng biệt thự đình viện, thật sâu trong tầng hầm ngầm, đang có một tòa đầu sói người thân tế đàn. Một cái thân mặc quần dài trắng người da trắng nữ nhân, trong ngực ôm một cái mèo đen, ngồi tại dưới tế đàn mặt, chính trên điện thoại di động xem tin tức. Phương Đông đến Đại Hiệp, thời đại mới hải đăng, hiệp khách giáp còn thật là chịu khó đến không phải người. 24 giờ đều có cùng hắn tương quan mới nhất truyền thông đưa tin. Còn có người ngâm thơ rong cho hắn truyền sướng. Makino để điện thoại di động xuống, ánh mắt phức tạp, có hâm mộ càng có đố kỵ. Nàng mở miệng hỏi đường. Tom, người xác định không còn cần ta đi theo ngươi? Mèo đen duỗi lưng một cái, uể oải địa tại đối phương trong ngực, một lần nữa tìm cái dễ chịu tư thế nằm xuống, lúc này mới lên tiếng nói. Là Makino, tử thần đại nhân rất hài lòng chúng ta lần trước cung phụng hiệp khách giáp chém giết 2 lần la sát gấu linh đồ đằng, lại chém giết hơn 2000 thùng nước cấp trở lên siêu phàm giả, cho nó mang đến cực kỳ phong phú tử vong chi lực, để nó thần lực đại tăng. Nó ban cho ta chỉ tồn tại ở trong thần thoại một loại kỹ năng, tử thần âm ảnh ngụy trang. Hiệp khách giáp tuyệt đối không phát hiện được ta tồn tại. Đáng tiếc hắn bay quá nhanh. Một hội đông một hội tây, trừ phi giống trước đó như thế, bị chúng ta xác định rõ hắn động hướng về sau, mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, lợi dụng hắn giết chóc hành vi. Nếu có thể làm đến hắn chỗ tới chỗ, liền có ta Tom bóng dáng, cái kia là hắn có thể trở thành tử thần thủ tịch thợ săn. Makino nghe vậy đồng ý gật đầu, sau đó nghi ngờ nói. Vị kia tử thần có thể thông qua hết thảy tử vong đến thu hoạch lực lượng. Càng là cường đại người tử vong, nó thu hoạch được lực lượng liền càng mạnh, mà hiệp khách giáp đồng dạng là càng đánh càng mạnh. Ta tuyệt đối không tin hắn là đại công vô tư người. Bằng không hắn không hội đen ăn đen. Rất nhiều cường giả đều suy đoán hắn tu luyện có một loại nào đó sát khí hoặc là tử khí công phu. Tom, ngươi thấy thế nào? Tom khinh thường địa cười cười. Vậy cũng là một lũ ngốc. Nâng lên lực lượng bản chất, ta có thể cùng tử thần câu thông. Thấy nhất hiểu không qua. Hiệp khách giáp tu luyện không phải là tử khí, cũng không phải sát khí. Hắn tu luyện là thiên phạt chi đạo. Hắn lực lượng nơi phát ra, tại người phương đông nơi đó gọi thiên đạo, tại phương tây bên này gọi tự nhiên ý chí. Chỉ cần hắn trừng phạt tội nghiệt, diệt trừ bất công, nguyên khí khôi phục về sau, tân sinh thiên đạo, hoặc là gọi vừa mới thức tỉnh tự nhiên ý chí, liền sẽ ban cho hắn nhất định lực lượng, cho nên hắn mới hội mưu cầu danh lợi hành hiệp trượng nghĩa. Với lại lực lượng tiến bộ phi tốc, rất nhanh liền có thể đến thế giới trên lực lượng hạn. Hiện tại nó không phải liền là hồ bạc cấp đỉnh phong a. Dựa theo hắn đẩy ra bộ kia long tộc tiêu chuẩn tới nói. Makino nghe vậy giật mình, tiếp lấy càng thêm hâm mộ nói. Khó trách tất cả tà ác đều trong mắt hắn không chỗ che thân. Nguyên lai có tự nhiên ý chí đang trợ giúp hắn. Đó không phải là nói hắn chẳng khác nào chính nghĩa hóa thân, thượng đế sứ giả a. Cái này so với chúng ta cung phụng vị kia tử thần cao quý quá nhiều. Mấu chốt là hắn có thể quang minh chính đại địa đứng tại trước sân khấu, hưởng bị nhân loại sùng bái lấy lòng cùng kính ngưỡng, không giống chúng ta, còn muốn thường xuyên cẩn thận từng ly từng tí mà khoác lên lấy ngụy trang. Tên vì duy trì thế giới lực lượng cân bằng, kỳ thực vì bốc lên các nơi tranh đấu, giải tử vong, ta hiện tại diễn đều hơi mệt chút, khôn khéo ra hỏa rất nhiều. Bọn hắn có thể nhìn ra chúng ta mắt, chỉ là tạm thời không người làm rõ. Tom cau mày một cái. Sự tình phát triển tổng không hội vừa lòng đẹp ý. Rất nhiều tổ chức mục tiêu đều là biến rồi lại biến. Khôn khéo như nó, đã từ cái chiêu bài này người sáng lập hội tâm tính biến hóa bên trong. Cảm giác được cân bằng trong hội tại bất ổn. Makino là cái lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng lại cực độ yêu thích hư vinh, cực độ dối trá, lại yêu thích hết thảy cao quý hoa lệ sự vật nữ nhân. Cho nên nó mới hội làm cho đối phương gánh đảm nhiệm người sáng lập hội. Vừa rồi lời nói, chính là đối phương bản tính bộc lộ. Nàng một mực đều muốn đứng ở trên đài, khiến mọi người vì nàng gieo hò, tựa như cổ đại thánh nữ Zinda, hoặc là nữ vương Elizabeth như thế. Nó đã sớm phát hiện vấn đề này, chỉ là nhất thời không có cực kỳ tốt phương án giải quyết. Trong khoảng thời gian này nó lại có một cái tân chủ ý, chỉ là còn không có thành hình. Nó nghe vậy trấn an nói, Makino, chúng ta làm sự tình càng thêm vĩ đại, chỉ là mọi người không biết thôi. Chúng ta mới thật sự là không muốn người biết. Trong bóng tối phụ trọng tiến lên người, tựa như cái nào đó phương đông trong trò chơi Vũ Văn Thác. Chỉ có để trật tự bên cạnh tử thần đại nhân trưởng thành, nó mới có năng lực tại đem để duy trì ở này thế giới trật tự cân bằng. Phòng ngừa cái kia chút hỗn loạn tà ác yêu ma theo tính tình diệt thế. Makino nghe vậy gật gật đầu. Trên mặt xuất hiện một loại thần thánh quang huy. Tom thấy thế, nói tiếp, cũng tỉ như phù tang cái kia giải sợ hãi xà ma. Nó vừa xuất thế, liền cuồng tính đại phát, thôn phệ một nước nam tử, để cho người ta ở trong sợ hãi sùng bái nó. Nó thuộc hạ bái gián đoàn, tìm qua chúng ta, muốn cùng chúng ta hợp tác, không phải là bị chúng ta cự tuyệt a? Chúng ta cũng không phải loại này hỗn loạn sinh vật tà ác. Nghe được cái tên đó, Makino sắc mặt hiện lên một tia chán ghét, đám kia khẳng mấy thứ bẩn thỉu, chỉ hiểu được giải sợ hãi, để cho người ta ở trong sợ hãi chết đi. Quả thực là tại khinh nhờn thần thánh tử vong. Sau đó nàng trên gương mặt lộ ra một tia say mê. Mà chỉ có trên chiến trường oanh oanh liệt liệt chiến tử, mới có thể thể hiện ra giống được nhóm cao quý nhất lóe sáng một khắc. Lúc này mới không hội lãng phí bọn hắn cả đời. Giống được tồn tại chỗ có ý nghĩa, liền là trên chiến trường chết đi một khắc này. Mèo đen Tom nghe vậy dùng mình một cái. Nó vậy là mèo đực, nhưng là tuyệt đối không muốn cho đối phương biểu hiện ra giống đực cao quý lóe sáng. Phương Đông phù tang nơi, thật đói, thật đói, thật đói, gà nướng tăng thêm thịt vịt nướng, mì sợi phối hợp tôm bự, trên đời này hết thảy thức ăn ngon, đều cho ta bưng lên, trùng đại thanh bên cạnh hát bên cạnh bay. Nó hưng phấn theo sát cái kia trong mê vụ chợt ẩn chợt hiện đầu người. Đi theo phía sau ba cái không thể làm gì nữ nhân. Có vị này ưa thích loạn đổi người khác ca từ đại nhân phía trước. Này quỷ dị mê vụ tựa hồ không có chút nào đáng sợ. Ba người thậm chí có thể nhìn thấy. Phía trước thỉnh thoảng xuất hiện người kia đầu. Quay đầu nhìn lên, sắc mặt đều đang không ngừng vặn vẹo. Có lẽ là đang nói, đây là nơi nào đến kỳ hoa. Trong sương mù, cái kia một bầy quái vật lại đang thì thầm nói chuyện. Cái này con côn trùng chẳng lẽ cái kẻ ngu. Tại cái này quỷ chi trong sương mù, người khác chỉ hội dọa đến phát run. Nó còn có tâm tư ca hát. Hừ, nó khẳng định là cái kẻ ngu. Các loại một hội xà thần đại nhân xuất hiện, nó liền hội sợ hãi đến phát run. Một trùng ba người chạy không biết bao lâu, thẳng đến trước mắt xuất hiện một tòa viên trùy hình núi cao. Cái kia đầu người mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mã đại thấy thế hoảng sợ nói, đây không phải phù tang tòa kia hỏa thần sơn a? Chúng ta vậy mà một đường chạy đến nơi này. Lữ nhị nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút quen thuộc. Mặc dù che đậy tại trong sương mù, vẫn có thể phân biệt ra được hình dạng đến. Hắn sau đó nghi ngờ nói, lão đại, người thế nào nhận ra rõ ràng như vậy? Mã đại nhìn thoáng qua Chu Tam Muội, ngang Lữ Nhị một cái nói, a, ta là nghe trước kia một người bạn nói, hắn tới đây chơi qua, không đừng đắn bằng hữu a. Chu Hồng Anh chừng Mã đại một chút, cái sau ngượng ngùng một cười, ít khi đám người chỉ thấy cái kia tòa núi cao chính đang lay động, thỉnh thoảng có chút hỏa diễm cùng khói lửa từ đỉnh núi truyền tới. Mã đại vội vàng nói, trùng thủ đại nhân, ta cảm thấy có chút nguy hiểm, nơi này hẳn là một cái bẫy, quá rõ ràng, cái kia quỷ dị đầu người là cố ý dẫn chúng ta tới nơi này. Đại thanh trùng bốn phía cảm ứng một phen, sau đó liên tục gật đầu, a, mã đại ngươi nói rất đúng, nơi này thật là cái đại bẫy dập, hơn hết ngươi không cần lo lắng, ta tuyệt đối không hội rơi vào. Mã đại nghe vậy thả thầm nghĩ, ân, như vậy cũng tốt. Đại thanh trùng tiếp lấy chống nạnh cười to nói, bởi vì ta biết bay a, với lại bay cao, còn bay nhanh, phốp. Mã đại nghe vậy phun máu 3 lít, hắn sớm nên nghĩ đến, quỷ nhị trưởng lão trước khi đến liên tục dặn dò, trùng thủ đại nhân ít gân, phái nó trên chiến trường, nhất định phải sớm an bài tốt. A, mã đại, ngươi tại sao phải thổ huyết? Quỷ nhị trưởng lão nói, nếu là có chiến đấu, trước hết nghe Chu hộ pháp, sau đó lại nghe ngươi, lúc khi tối hậu trọng yếu để Lữ Nhị thay chúng ta dẫn dắt rời đi địch nhân. Hắn chạy nhanh, đại thanh trùng quan tâm hỏi đường, Lữ Nhị đi theo thổ huyết, vì cái gì có thể như vậy? Năm ngoái cũng là bởi vì ta tự tin chạy nhanh, lắp một trận mới sẽ bị hiệp khách giáp để mắt tới, chịu một to mồm, lại thụ 4 tháng tái giáo dục. Từ đó về sau ta liền điệu thấp nhiều, lại không có chứa qua. Tại sao lại sẽ bị quỷ nhị trưởng lão để mắt tới? Đại thanh trùng dù sao không phải thật sự ngốc, nó rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, ngươi cùng Lữ Nhị hai cái đều không biết bay, Chu hộ pháp bay cũng không nhanh, 3 người các ngươi đều trước lẫn mất xa xa, miễn cho rơi vào cái này đại bẫy dập, xem ta như thế nào thanh nơi này dò xét cái rõ ràng. Mã đại nghe vậy cảm động, trùng thủ đại nhân đến ngọn nguồn không phải cái kia chút lãnh huyết cao tầng. Hắn vội vàng nói, trùng thủ đại nhân, ta nói bẫy dập không phải phổ thông hố, mà là đánh cái so sánh, địch nhân hẳn là bố trí ở chỗ này tốt mai phục, chỉ sợ hội xuất hiện rất khủng bố đồ vật. Đại thanh trùng nghe xong, ha ha, cười to nói, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi không cần lo lắng, tại ta đại mắt xanh bên trong, trên đời này đồ vật, với ta mà nói, không có đáng giá kinh khủng, chỉ có 2 loại, mã đại cái này mới chính thức yên lòng, cái này một vị thế nhưng là xuất thân thượng giới thiên nhân tộc, thực lực cao thâm, liền Bồ Tát đều khen ngợi không ngừng. Hắn hiếu kỳ địa hỏi, không biết là 2 loại kia? Đại thanh trùng bá khi nói, có thể ăn cùng không thể ăn. Lúc này, một cái quỷ dị kinh khủng âm thanh âm vang lên. Thật sao? Vậy ngươi xem ta có thể ăn được hay không? Một đầu thật dài thân rắn từ cái kia núi cao đỉnh xuất hiện. Trọn vẹn số dài 1000 mét, một viên thật lớn đầu, giống như một chiếc xe hàng lớn, băng lãnh như xương. Sau đó nó liền rủ xuống tại 3 người một chùm trước mặt, nhìn chằm chằm các nàng. Mã đại lập tức liền bị dọa đến run chân, Lữ Nhị cũng giống như thế, bọn hắn cuộc đời nơi nào thấy qua khủng bố như vậy sinh vật. Bọn hắn gặp qua thanh long, nhưng thanh long là thần thánh uy vũ, để người ngắm mà sinh kính, cái nào sẽ có loại này nhắm người mà phệ khí tức. Chu Hồng Anh ngược lại là coi như kiên định, dù sao nàng trước đó làm quỷ thời điểm, không hiếm thấy các loại kinh khủng tràng cảnh, nàng ngăn tại 2 huynh đệ phía trước, dùng trường thương chỉ vào cái kia kinh khủng đầu rắn, đại thanh trùng lại là hoàn toàn không có sợ hãi, Nó bay tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng rõ, sau đó nghi ngờ nói, ngươi biết nói chuyện à, có thể ăn được hay không? Phải đợi ta hỏi thăm người lại nói. Nói xong nó liền lấy điện thoại cầm tay ra, không coi ai ra gì, nghênh ngang địa bấm hiệp khách giáp WeChat, năm chân cùng bay, rất nhanh địa treo lên chữ đến. Hiệp khách giáp đang tại Thần Châu, một chỗ phía tây nam nước bạn, bên trong Trảm Yêu Trừ Ma hành hiệp trượng nghĩa, thỉnh thoảng có một đám lá gan không phải người phóng viên chụp ảnh. Phương Ninh thì tại hệ thống trong không gian vụng trộm lên mạng. Lúc này hắn tiếp vào trùng Đại Thanh dấu lớn, vừa ăn vừa hát. Đại Thanh Long, ngươi nói ta đụng phải một đầu mấy dài ngàn mét đại xà. Nó còn biết nói chuyện, có thể ăn được hay không? Phương Ninh nghĩ nghĩ, đại gia không ăn ít loại vật này à. Trước có đầu kia nhãn kính vương xà xít, sau có cái kia bốn thủ xà quái. Thế là hắn theo chữ, chỉ cần không phải hình người, lại xác định là bại hoại lời nói, ngắt đầu bỏ đuôi liền có thể ăn. Hắn vừa muốn điểm kích gửi đi, hệ thống nhắc nhở, ngài mạng lưới đã đứt mở. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, lập tức biết là cái nào đó hai bút làm chuyện tốt. Lập tức nói, ngươi làm gì à? Ta vừa rồi tại làm chính sự. Hệ thống, ngươi vừa rồi tại vụng trộm lên mạng. Ta mặc kệ ngươi. Ngươi bây giờ nói cho nó biết, cái này rất khó phán đoán, để nó kiên nhẫn các loại vài phút, ta bay qua sau tự mình nhìn kỹ hắn nói. Mà lúc này hiệp khách giáp đã quay lại kiếm đầu, hướng phía hệ thống trên bản đồ một chỗ đen kịt khu vực, nhưng là có một cái đại điểm màu lục xuất hiện phương hướng bay đi, nơi đó nghiễm nhiên chính là Đại Thanh trùng chỗ. Phương Ninh lập tức liền minh bạch, đại gia ngươi quá vô sỉ, người ta một cái mười mấy tuổi trẻ con đồ vật, ngươi có ý tốt ra tay đoạt. Hệ thống lý trực khí tráng nói, ta so với nó nhỏ, ta trong tư liệu vẫn chưa tới một tuổi. Phương Ninh á khẩu không trả lời được, ít khi hắn mới bất đắc dĩ nói, như vậy đi, dù sao đại gia ngươi cần chủ yếu là lịch luyện, giết quái về ngươi, cái này đại thực tài về Đại Thanh. Nó khẩu vị quá lớn, còn ăn đến như vậy cần, đơn giản không phải người, cùng chúng ta đại không giống nhau dạng, nó là chúng ta quân đội bạn, thực lực rất cao, được thật tốt duy trì quan hệ, người một chút nhân tình đều không nói, đến lúc đó hội không có bằng hữu. Hệ thống, dạng này à, vậy được rồi, không được liền cho đại điểm xanh tiền mua về hữu dụng bộ điểm. Phù Tang Hỏa Thần Sơn hạ, trong sương mù, cái kia băng lãnh đầu rắn bên cạnh, đã tụ họp một đám quỷ dị nam tử, bọn chúng bóng dáng hư vô, giống người mà không phải người, giống như quái không phải quái, giống như từng cái trành quỷ, khuôn mặt dữ tợn, lại muốn ăn chúng ta xà thần đại nhân, đơn giản không biết sống chết, người rất nhanh liền biết cái gì mới thật sự là sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt, hừ hừ, xà thần đại nhân nếu không phải nhìn các ngươi đều là giống cái, sớm đem các ngươi nuốt xuống bụng. Đại Thanh trùng che chở sau lưng ba cái tiểu đệ, trừng mắt một đôi lỗ sâu đục nói, các ngươi cái này chút không thể ăn đồ vật, hù dọa ai vậy, nếu không phải ta đang đợi Đại Thanh Long hồi phục, sớm đem các ngươi xà thần một ngụm nuốt. Hừ, đầu này đại trường trùng, nhưng dọa không được ta, ta thế nhưng là tinh thông nhất ngụy trang. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.